Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281. Làm bộ, nguyên thủy giá cổ phiếu cách mua cổ. Chu Hạ hơi sửng sờ, lập tức liền biết đối với Phương ý nghĩ. Bây giờ hắn điện ảnh đang ở nhiệt ánh, lập tức lại sẽ phát hình. Tuyệt đối coi như là nồng nhiệt thủ có thể nhiệt nhân khí minh tinh. Nếu như hắn cầm cổ Hoa Sách lời nói, kia tháng sau đưa ra thị trường sau đó, Hoa Sách giá cổ phiếu dù sao tăng mạnh, Hoa Sách sách lược chính là nể trọng chứ danh biên kịch cùng chế tác đoàn đội. Hắn là điện ảnh minh tinh, nhưng là có cái này thuộc tính, nhưng là hắn nếu thật là vì thế nhập cổ Hoa Sách, đó mới là đại đại thất sách. Hoa Sách cùng Hạ Hoa sớm muộn là đối thủ. Bây giờ đối phương đưa ra thị trường dung tư càng nhiều, triển thì càng nhanh, vậy thì sẽ cho Hạ Hoa uy hiếp lớn hơn. Chu Hạ cố làm không hiểu, nhìn về phía Triệu Nhất Phương. Triệu Tổng, như vậy không tốt đâu. Chúng ta Hạ Hoa đã dung tư rồi, 1-2 năm hậu thượng thành phố cũng là bắt buộc phải làm. Ta không trụ sở chính có thể vì kiếm Hoa Sách đưa ra thị trường tiền hoa hồng. Chỉ hoãn Hạ Hoa sự tình chứ. Vả lại, xí nghiệp nguyên thủy cổ, trong vòng 2 năm đều không thể bộ hiện. Coi như Hoa Sách giá cổ phiếu cao hơn nữa, đối với ta cũng không hề có tác dụng à. Còn chờ với nhàn trí vốn, kia Chu Tổng làm sao lại nhập cổ Đường Nhân? Chẳng lẽ chúng ta Hoa Sách vẫn còn so sánh không được Đường Nhân? Ở một bên Phó Bân Tinh cổ vũ, ta nhập cổ Đường Nhân, dĩ nhiên là nhìn chúng Đường Nhân tiên kiếm, Hiên Viên kiếm bản quyền, còn có mấy cái yêu chất nghệ sĩ, nhưng Hoa Sách lại không có những thứ này ta nghĩ muốn. Nhập cổ lời nói, đối với Hạ Hoa cùng ta cá nhân không có bất kỳ chỗ tốt. Chu Tổng cái này cũng có chút coi thường chúng ta Hoa Sách đi. Chúng ta bây giờ Hoa Sách mỗi đầu tư năm chế tác hơn 1.000 tập tinh phẩm phim truyền hình. Nhiều bộ phim, ở trên thị trường quốc nội, phim truyền hình hàng năm đi chiếm so qua 15%. Từ 92 năm đến bây giờ, tích lũy không dưới vạn tập phim truyền hình bản quyền. Những thứ này chẳng lẽ Hạ Hoa video lưới không cần sao? Triệu Nhất Phương nhìn Chu Hạ, ý vị thâm trường nói, những thứ này bản quyền chúng ta thật đúng là không cần. Chúng ta Hạ Hoa video lưới đặt chân nguyên sang, cũng không một mực theo đuổi số lớn bản quyền, đặc biệt là đã phát hình, không có bao nhiêu lưu lượng bản quyền. Nếu như thật dựa vào mua bản quyền, tới khuếch trương đại Hạ Hoa video lưới bản quyền khố, kia đầu tư quá lớn, cũng không phải chúng ta có năng lực cùng tư bản giao thiệp với. Chu Hạ không chút do dự liền cự, tuyệt đối phương đề nghị. Hạ Hoa video lưới đặt chân căn bản hay lại là nguyên sang. Vô luận là phim truyền hình, giải trí, thể dục, tống nghệ đến khi video chế tác, đều là căn cứ vào cái lý này đọc. Hạ Hoa video lưới xí nghiệp văn hóa đó là sinh như Hạ Hoa chi sáng lạng, chỉ vì đặc biệt ngươi nở rộ. Xí nghiệp tôn chỉ làm ăn chính là chúng ta không phải là lưu lượng công nhân bốc vác, là xuất sắc nguyên sáng giả, chế tác xuất sắc nguyên sang nội dung, lấy phục vụ đặc biệt người sử dụng. Đây là Hạ Hoa video lưới đặt chân căn bản. Này từ Hạ Hoa video lưới thành lập quyết định, không thể nào thay đổi. Cho nên Hoa Sách bản quyền cũng không phải là Chu Hạ xem trọng. Đặc biệt là Hoa Sách loại này liền muốn đưa ra thị trường điện ảnh xí nghiệp, lấy nhà máy chế tạo phương thức sinh sản phim truyền hình. So với còn lại xí nghiệp đối với Hạ Hoa uy hiếp lớn nhiều lắm. Chu Hạ không đồng ý, nhưng là Triệu Nhất Phương cũng không từ bỏ. Nàng cuối cùng nói lên 3-2 nguyên thủy giá cổ phiếu cách mời Chu Hạ nhập cổ. Chu Hạ nghe không khỏi cũng có chút động tâm. Tại hắn trong trí nhớ, Hoa Sách được giá là 68 nguyên mỗi cổ, đưa ra thị trường rất nhanh thì lên tới 1 nguyên. Đây là bao nhiêu lần? Hơn 30 lần a. Năm ngoái tháng 2, Triệu Nhất Phương lão công phó lông mi thành tựu là lấy cái giá tiền này chuyển nhượng cho chứ danh. Biên kịch Lưu Quan Quân cùng Tuần Kính số ngạch không đợi cổ quyền. Quá đến năm ngoái tháng 8, Chiết Thương chế đầu, Thượng Hải Lục Hợp lấy 8.3 nguyên mỗi giá cổ phiếu cách, nhập cổ Hoa Sách. Hoa Sách dù sao cũng là được xưng phim truyền hình cổ thứ nhất. Kế Hoa Nghệ huynh đệ sau, nhà thứ hai đổ bộ A cổ điện ảnh chế tác công ty. Trước mắt không có đưa ra thị trường, đã đánh giá trị giá là 2100 triệu, trung bình mỗi cổ thực tế 21 nguyên, cho nên cái giá tiền này chuyển nhượng cổ quyền vậy thì thật là cấp hữu tình giới. Chỉ tiếc những thứ này nguyên thủy cổ đưa ra thị trường trong vòng 2 năm đều không thể bộ hiện, không nói 2 năm bỏ lệnh cấm sau đó cũng là yêu cầu rất phiền toái thủ tục mới có thể bộ hiện. Chu Hạ cho dù lại là động tâm cũng sẽ không đi ẩm chậm chỉ khát, chờ đến 2 năm sau đó có thể bộ hiện thời sau khi Hoa Sách định giá sớm té ngã 30 nguyên tả hữu. Trên lý thuyết vẫn có thể đạt được thập bội trọng tài, nhưng trên thực tế nguyên thủy cổ cũng sẽ thấp hơn định giá bán ra hoặc chuyển nhượng. Hơn nữa đủ loại cổ quyền thu thuế kia thu nhập có thể đại phúc độ co lại. So sánh đạt được những kim tiền này chỗ tốt mà hắn tổn thất đem sẽ càng nhiều. Hoa Sách bằng vào thành phố Dung Tư cách xù vốn có thể mua nhanh hơn địa thực hành bọn họ nguyên thời không khuếch trương. Ở quốc nội cùng hải ngoại đầu tư nhập cổ đông đảo truyền thông công ty, chống con như Khắc Đốn truyền thông đến khi Tân Sinh truyền thông công ty vân vân. Điểm này là Chu Hạ không muốn thấy nhất. Nhìn Chu Hạ kiên quyết cự tuyệt nhập cổ mời, cáo từ rời đi, Triệu Nhất Phương chân mày vẫn luôn không mở ra quá. Nàng muốn mời Chu Hạ tham cổ, trừ hắn ra ở giới điện ảnh và truyền hình nổi tiếng cùng nhân khí, còn có sau lưng của hắn quan hệ, dù sao Hoa Sách cũng có bối cảnh sau lưng. Nếu như Chu Hạ nhập cổ, có thể kéo động giá cổ phiếu, nhiều hơn một chút Dung Tư. Đó là đương nhiên tốt hơn, chỉ là nàng cho ra tốt như vậy điều kiện, đối phương hay lại là cự tuyệt, này chỉ có thể nói đối phương toan tính quá nhiều. Một điểm này từ năm trước Chu Hạ không muốn gia nhập Hoa Sách, thành lập phòng làm việc có thể có được chứng minh, sao nhỏ, xem ra sau này phải nhất định cẩn thận hạ hoa rồi. Triệu Nhất Phương nhìn con gái nghiêm túc nói, là... Hạ Hoa triển quả thực quá nhanh, rất nhanh sẽ biết theo chúng ta sinh ra chính diện cạnh tranh. Chu Hạ cũng không biết Hoa Sách đã đối với hắn và Hạ Hoa cảnh giác. Hắn rời đi Hoa Sách trở lại trường học đi gặp Tiểu Ái. Thời gian đã hơn 5 giờ chiều, với Vinh Tín đạt đàm phán, chỉ có thể đổi đến ngày mai buổi sáng gặp mặt. Thực ra cũng không có chuyện gì lớn. Chủ yếu là hắn bàn nghệ sĩ hiệp ước, đặc biệt là Hám Thanh Tử, còn lại đều là nhân tiện, nếu như có thể mua đi vậy thì mua đi, không được tính toán. Chu Hạ trở lại trường học, với ba cái bạn cùng phòng ở nhà ăn bữa cơm, sau đó ở thật lâu không hồi đi phòng làm việc chuyển động. Chờ đến Tiểu Ái buổi tối trong lớp xong, hai người lúc này mới đồng thời trở lại hắn cho mướn kia lúc này một phòng ở. Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương đám người ở Tiểu Ái cùng Mỹ Na thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, ngay tại công ty phụ cận mướn phòng rời qua. Tiểu Ái cùng Mỹ Na sau khi thi lên đại học sẽ ở học sinh nhà trọ. Các nàng trước cho mướn trên lầu nhị phòng ở cũng đã lui. Bây giờ trung ảnh tiểu khu chỉ có là Chu Hạ cho mướn một phòng ngủ một phòng khách còn cất giữ. Tiểu Ái có rảnh rỗi sẽ tới thu thập một chút. Vì vậy trong phòng rất là chỉnh tề. Cùng Mỹ Na bất đồng, Tiểu Ái phải hiểu nhiều chuyện. Nàng phát giác rồi Chu Hạ mệt mỏi. Một trận mỹ mãn vỗ tay vận động kết thúc. Không có lại tiến hành đòi lấy. Chỉ là ôn nhu nằm ở Chu Hạ trong ngực. Hưởng thụ chốc lát ấm áp và bình tĩnh. Đúng rồi, trung thu về nhà có cái gì tốt chơi đùa sự tình sao? Chu Hạ cũng cảm thấy như vậy, yên lặng đợi. Nói hội thoại tăng tiến với nhau hiểu rất tốt. Không có, hay lại là bộ dáng kia. Ta ba mụ mụ bận bịu làm ăn, chỉ có gia gia của ta chiếu cố nãi nãi. Há, người nãi nãi như thế nào đây? Chu Hạ chỉ có thể thuận thế hỏi. Còn có thể thế nào? Đều đã tê liệt sắp 20 năm. Tiểu Ái bình tĩnh trả lời. Cũng không cái gì thương tâm. Đã thành thói quen. Như vậy à, không thể trị rồi không? Ta khi còn bé trong nhà không có tiền. Bệnh liền trì hoãn. Sau đó ba mẹ ta làm ăn kiếm ít tiền. Nhưng là nãi nãi tê liệt lại đã không phải là tiền có thể giải quyết. Ngươi nói muốn nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nhân sinh không chuyện như ý. 89/10. Đây cũng là không có cách nào. Chu Hạ chỉ có thể trả lời như vậy. Chu Hạ, vậy ngươi nói ngươi mỗi ngày như vậy mang mang lục lục. Bây giờ như vậy tuổi trẻ thân thể cũng không được. Sau này có thể làm sao bây giờ? Tiểu Ái ngẩng đầu dùng sáng ngời con ngươi nhìn này Chu Hạ. Rất là nghiêm túc nói. Chu Hạ thật là dở khóc dở cười. Thế nào ta liền thân thể không được chứ? Không chính là không có bình thường thời gian dài sao? Lại nói, vậy cũng đem ngươi phục vụ thư thản a. Ha ha, ngươi cũng không phải là. Làm sao ngươi biết a? Tiểu Ái trụ rồi trụ miệng, khóe mắt lộ ra nụ cười, ung dung trả lời. Chu Hạ cả người trong nháy mắt hóa đá. Cái gì cái ý tứ? Tiểu Ái mới vừa rồi là làm bộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?